Vô địch thiên hạ, chương 250, khống chế con rối người khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Hoàng Tiểu Long liền ở lại phủ đệ của hai người mà tĩnh tâm tu luyện với việc khống chế và thống nhất thiên vu môn. Hoàng Tiểu Long chưa vội việc này có sốt ruột cũng không được, không lại biến khéo thành vụng. Hiện giờ Hoàng Tiểu Long phải phục hồi linh lực tinh thần trước. Gieo tinh thần lạc ấn cho Đỗ Tân và Đặng Quang đã làm Hoàng Tiểu Long hao tổn đi không ít linh lực tinh thần. 7 ngày trôi đi, trong 7 ngày này, phủ đệ vẫn bình thường. Bởi vì có lời cảnh cáo lúc trước của Hoàng Tiểu Long, cho nên đám tôi tớ và hộ vệ trong phủ đệ không dám nói ra ngoài, hoặc lén bàn luận về Hoàng Tiểu Long. Việc Hoàng Tiểu Long đến không khiến Trần Tiếu Thiên hay cảnh khẳng của Thiên Vu Môn chú ý, 7 ngày này, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật và hồn pháp. 7 ngày trôi qua, linh lực tinh thần của Hoàng Tiểu Long không chỉ được khôi phục mà còn tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long phát hiện rằng sau khi hao tổn linh lực tinh thần thì tu luyện khôi phục sẽ khiến nó tăng lên nhanh hơn. Phát hiện này khiến Hoàng Tiểu Long khá mừng rỡ. Khôi phục linh lực tinh thần rồi, Hoàng Tiểu Long mở tầng 3 linh lung bảo tháp ra, đi lên tế đài. Trên tế đài, 19 con rối người khổng lồ vẫn đang khoanh chân ngồi đó. Hoàng Tiểu Long tuy đã tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật tới cấp thứ nhất có thể thi triển được tinh thần lạc ấn, nhưng chưa thử khống chế 19 con rối người khổng lồ ở trên tế đài này. Hiện giờ Hoàng Tiểu Long muốn khống chế và thống nhất thiên vu môn, nếu có thể khống chế được 19 con rối khổng lồ này, như vậy sẽ là một trợ lực không thể bỏ qua cho bản thân mình. Hoàng Tiểu Long đi lên tế đài, sau đó nhìn con rối khổng lồ đầu tiên ở góc bên trái. Dựa theo những chữ cổ trên tế đài, muốn khống chế 19 con rối khổng lồ này thì phải làm theo thứ tự. Con rối ở phía trên bên trái chính là con đầu tiên. Đi tới trước mặt con rối đầu tiên kia, Hoàng Tiểu Long lập tức vận chuyển thượng cổ khôi lỗi thuật, linh hồn chi hải tức thì dao động, linh lực tinh thần không ngừng tụ hội mà hình thành nên những lực vô hình phát ra từ đầu Hoàng Tiểu Long, tạo nên tinh thần lạc ấn, rồi nhập vào trong mi tâm con rối thứ nhất tiến vào trong đầu nó. Khi tinh thần lạc ấn do linh lực tinh thần của Hoàng Tiểu Long tiến vào đầu của con rối khổng lồ thứ nhất, đột nhiên một lực hút cực mạnh sinh ra. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc phát hiện linh lực tinh thần của hắn lại hao đi rất nhanh. Đây là, Hoàng Tiểu Long biến sắc, cứ theo đà này thì không đến 2 phút linh lực tinh thần của hắn sẽ bị hút sạch. Nếu linh lực tinh thần của hắn mà bị hút cạn thì Hoàng Tiểu Long sẽ biến thành một tên ngốc. Hoàng Tiểu Long nhanh chóng vận chuyển thượng cổ khôi lỗi thuật hòng chặt đứt tinh thần giữa bản thân hắn và con rối khổng lồ kia, nhưng sau đó Hoàng Tiểu Long phát hiện rằng mình không thể cắt đứt được. Đây, sao có thể như vậy được? Ngay khi Hoàng Tiểu Long cân nhắc xem có nên tung một chưởng đánh bay con rối khổng lồ này không, lực hút đột nhiên biến mất. Hoàng Tiểu Long như vừa trải qua một trận kịch chiến tranh sinh tử, khom người ngồi bệt dưới đất thở hổn hển. Hoàng Tiểu Long sơ chán, đang nhễ nhại mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lúc này lại thấy con rối khổng lồ thứ nhất mở mắt lóe lên 2 luồng sáng màu vàng. Sau đó con rối ấy chậm rãi đứng lên, khiến cả tế đài đều rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc con rối khổng lồ khoanh chân ngồi thì Hoàng Tiểu Long ước lượng nó cao không dưới 3 mét. Nhưng khi con rối khổng lồ đứng lên, Hoàng Tiểu Long mới thấy nó cao hơn những gì mình nghĩ. Con rối này cao tới hơn 4 mét, phần lưng cũng to gấp đôi người bình thường. Nó đứng đó, trông giống hệt một ngọn núi nhỏ. A Phong khấu kiến chủ nhân. Con rối khổng lồ đứng lên rồi đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, quỳ xuống hành lễ với Hoàng Tiểu Long. Thấy mình đã gieo thành công tinh thần lạc ấn vào linh hồn chi hải của đối phương mà khống chế được con rối khổng lồ này, Hoàng Tiểu Long mới thở phào một hơi. A Phong, lúc này một phần trí nhớ xuất hiện trong đầu Hoàng Tiểu Long, là những ký ức về con rối khổng lồ này. Con rối khổng lồ này có thực lực tiên thiên cấp 6 sơ kỳ. 19 con rối khổng lồ này đều được luyện chế thành từ thân thể của bộ tộc người khổng lồ thời thượng cổ, lực phòng ngự và sức mạnh đều siêu mạnh. Mặc dù bọn chúng chỉ là tiên thiên cấp 6 sơ kỳ, nhưng luận thực lực thật sự thì còn mạnh hơn Đỗ Tân, Đặng Quang, hai kẻ ở tiên thiên hậu kỳ rất nhiều. Hoàng Tiểu Long mắt sáng ngời. 19 con rối khổng lồ này, số thứ tự càng cao thì thực lực lại càng mạnh. Con rối khổng lồ thứ nhất chính là tiên thiên cấp 6 sơ kỳ, như vậy con thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì sao? Con thứ 19, chính là con rối đang ngồi ở chính giữa kia sẽ có thực lực như nào? Hoàng Tiểu Long cảm thấy tâm tình đang sôi trào. Người đứng lên đi, Hoàng Tiểu Long làm cho con rối thứ nhất đứng lên, không vội vàng tiếp tục khống chế con rối thứ hai mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phục hồi lượng linh lực tinh thần đã tiêu hao. Sau 3 ngày 3 đêm, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn khôi phục linh lực tinh thần. Sau khi khôi phục xong, Hoàng Tiểu Long phát hiện linh lực tinh thần của mình đã tăng lên rất nhiều. Con rối cự nhân thứ nhất A Phong vẫn đứng đó bảo vệ Hoàng Tiểu Long. Sau khi khôi phục linh lực tinh thần xong, Hoàng Tiểu Long đi tới trước con rối khổng lồ thứ hai. Con rối này là nữ, nhưng cũng rất to lớn. Đi tới trước mặt con rối khổng lồ thứ hai, Hoàng Tiểu Long lại bắt đầu vận chuyển thượng cổ khôi lỗi thuật. Linh lực tinh thần hội tụ tạo nên tinh thần lạc ấn, nhập vào mi tâm con rối thứ hai. Cũng giống lúc trước, một lực hút được sinh ra. Nhưng đã có kinh nghiệm từ việc khống chế con rối khổng lồ thứ nhất, lần này Hoàng Tiểu Long không cảm thấy kinh hoàng nữa. Sau đó lực hút cũng biến mất như lúc trước, nhưng lần này Hoàng Tiểu Long phát hiện linh lực tinh thần bị hao tổn nhiều hơn. Theo những gì xảy ra mà suy đoán, với linh lực tinh thần hiện tại của Hoàng Tiểu Long, cùng lắm có thể khống chế được con rối khổng lồ thứ tư, chứ với con rối thứ năm thì lượng linh lực tinh thần hiện giờ của Hoàng Tiểu Long là không đủ. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long khôi phục linh lực tinh thần, bắt đầu khống chế con rối thứ ba. Đến hơn 10 ngày sau, khống chế được con rối thứ bốn, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Con rối khổng lồ thứ nhất là tiên thiên cấp 6 sơ kỳ, con thứ hai là tiên thiên cấp 6 trung kỳ, con thứ ba là cấp 6 hậu kỳ, con thứ bốn là cấp 6 hậu kỳ cao nhất. Tuy hiện giờ chỉ khống chế được 4 con rối, nhưng với Hoàng Tiểu Long ở hiện tại thì thế là đủ rồi. Có 4 con rối người khổng lồ này, việc Hoàng Tiểu Long muốn khống chế thống trị thiên vu môn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Hoàng Tiểu Long mà muốn đối phó Trần Tiếu Thiên và Cảnh Khẳng thì không chắc chắn 100%, nhưng giờ chẳng cần lo lắng hai người này nữa. Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi Linh Lung Bảo Tháp, về 4 con rối người khổng lồ kia thì Hoàng Tiểu Long không mang ra khỏi Linh Lung Bảo Tháp, sau này hắn có thể triệu ra bất cứ lúc nào. Sau khi đi ra, Hoàng Tiểu Long triệu Đỗ Tân và Đặng Quang tới, bảo hai người mở tiệc vào ngày mai rồi mời 3 vị sư đệ đến. Vâng, thiếu chủ, Đỗ Tân và Đặng Quang cung kính xác nhận. Hai người biết Hoàng Tiểu Long sắp ra tay. Hoàng Tiểu Long định là khống chế từng vị trưởng lão thiên vô môn trước, cuối cùng mới đối phó với Cảnh Khẳng và Trần Tiếu Thiên. Sau khi khống chế được Cảnh Khẳng, Trần Tiếu Thiên và đám trưởng lão của thiên vô môn, như vậy toàn bộ thiên vô môn đều bị Hoàng Tiểu Long nắm trong tay rồi. Cách chương.